Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 429, có người muốn gây sự. Mạnh Tử Đào lấy 150 vạn giá cả, mua lại Hắc Thải Bàn Khẩu Bình. Cái giá này vẫn là rất tốt. Đại biểu Đinh Thiên Quân thân cận tâm ý. Hoàn thành rồi giao dịch. Lý Vọng Sơn nói rằng, ta nói lão Đinh, ngươi xem ba người chúng ta người đến. Ngươi liền cầm một món đồ đi ra. Cũng quá hẹp hòi một điểm chứ. Đinh Thiên Quân đều không phản ứng Lý Vọng Sơn. Quay về Trương Cảnh Cường hỏi. Trương Tổng, không biết ngươi thích gì loại hình đồ cổ. Trương Cảnh Cường cười nói. Đồ sứ cùng ngọc khí cũng có thể. Đinh Thiên Quân gật đầu cười. Vào lúc này, Lý Vọng Sơn nói rằng. Ta nói ngươi làm sao cũng không hỏi một chút ta a. Nói cho ngươi. Không ngươi phần, Đinh Thiên Quân trực tiếp nói. Lý Vọng Sơn nói, ngươi làm như thế, cũng không tránh khỏi quá nhất bên trọng nhất bên khinh chứ. Đinh Thiên Quân tức giận nói, ngươi có mặt nói ta nhất bên trọng nhất bên khinh, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Tháng này ngươi từ ta này cầm bao nhiêu đồ vật? Lý Vọng Sơn cười nói, ta này không phải cũng cho ngươi gia tăng rồi tài chính lưu động tính mà. Nói láo. Đinh Thiên Quân khịt mũi con thường. Chúng ta nghề này thứ tốt có thể có bao nhiêu? Đều bị ngươi mua. Vậy ta còn mở cửa hàng làm gì? Ta cho ngươi biết. Sau này mỗi tháng ngươi nhiều nhất chỉ có thể từ ta này nắm 2 cái tinh phẩm. 2 cái quá ít đi. Chấm ngoặc kép. Dài dòng nữa một cái đều không có. Được được được. Lý Vọng Sơn khoát tay áo một cái. Vậy ngươi ngày hôm nay cho ta làm một cái khá là hy hữu ngoạn ý. Thế nào, cũng không thể liền để ta một người tay không mà về chứ. Các ngươi ở đây chờ một hồi. Đinh Thiên Quân cũng không có chính diện trả lời. Lại đứng dậy ra cửa. Một lát sau, Đinh Thiên Quân cầm 2 món đồ trở về. Phân biệt là một khối thanh càn long thời kỳ điêu khắc tinh phẩm ngọc bội. Cùng với một mặt gương đồng. Đinh Thiên Quân đem ngọc bội cho Trương Cảnh Cường. Gương đồng cho Lý Vọng Sơn. Lý Vọng Sơn lật xem một lượt gương đồng. Chỉ thấy gương đồng hiện hoa hướng dương hình. Tiểu kiều nữ. Phù điêu giải trĩ. Đồ án sinh động. Tinh xảo. Ở ngoài khu dương đúc chữ khác lấy đồng làm kính. Có thể chính quần áo. Chỉnh diện gương đồng cổ kính. Vô cùng tinh mỹ. Hơn nữa bảo tồn cũng vô cùng hoàn hảo. Lý Vọng Sơn có chút kỳ quái địa nói. Này không phải một mặt gương đồng mà. Có cái gì hy hữu? Đinh Thiên Quân nói rằng. Cho nên nói. Không văn hóa thật là đáng sợ. Biết đây là lúc nào gương đồng sao? Lý Vọng Sơn lắc lắc đầu. Lại gật đầu một cái. Nhìn dáng dấp. Thật giống là Tống Kim thời kỳ. Vẫn tính có chút nhãn lực. Đinh Thiên Quân nói rằng. Vậy ta hỏi ngươi. Tống Kim thời kỳ. Mình có lấy đồng làm kính. Có thể chính quần áo. Loại này thanh liêm chữ khắc có nhiều hay không? Ta đây còn không quá rõ ràng. Lẽ nào rất hiếm thấy? Lý Vọng Sơn hỏi ngược lại. Cùng ngươi vừa nãy yêu cầu như thế. Khá là hy hữu. Đinh Thiên Quân nói rằng. Mạnh Tử Đào cũng gật đầu tán thành. Lúc này, Trương Cảnh Cường cười nói. Nghe ngươi nói như vậy. Ta đến nhớ tới một cái cố sự. Quy diện không cần 200 dặm cái này điển cố. Các ngươi nghe chưa từng nghe nói. Lý Vọng Sơn lắc đầu biểu thị chưa từng nghe nói. Mạnh Tử Đào cười nói. Nói chính là Lữ Mông Chính sự tình chứ. Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa tại vị lúc. Lữ Mông Chính là tể tướng. Hắn làm người trung thành dày rộng. Thái Tông Phi thường thường thức hắn. Lại nói. Có một cái hướng sĩ. Cổ đại phạm chỉ trung ương quan chức. Nhà hắn bên trong ẩn giấu một mặt gương đồng. Tự xưng có thể chiếu 200 dặm. Hắn nghĩ thông suốt quá Lữ Mông Chính đệ đệ đem phía này cổ kính hiến cho Lữ Mông Chính. Lấy này đến nịnh bợ lấy lòng đối phương. Lữ Mông Chính đệ đệ đem chuyện này nói cho ca ca. Lữ Mông Chính nghe xong. Cười nói. Mặt mũi của ta có điều đĩa kích cỡ tương đương. Dùng như thế nào đến chiếu 200 dặm. Lấy này đến từ chối đối phương muốn hối lộ ý nghĩ của hắn. Lý Vọng Sơn nghe xong, cười nói, này cố sự tác giả cũng là khoác lác, nào có tấm gương có thể chiếu 200 dặm, coi như là kính viễn vọng. Phổ thông có thể chiếu cái mấy cây số liền không được hiểu rõ đi. Huống hồ vào lúc ấy vẫn không có như vậy kỹ thuật đây. Cố sự này, chỉ là vì thể hiện ra Lữ Mông chính thanh liêm. Sao có thể chỉ chiếu cố sự bản ý lý giải? Đinh Thiên Quân cười ha ha. Nói tiếp, này gương đồng ngươi có muốn hay không? Nếu như muốn, chúng ta sớm nói xong rồi. Đồ vật là bằng hữu ta. Giá tiền ta cũng không tốt tiện nghi. Ta đối với gương đồng thật không bao nhiêu ý nghĩ. Tha cho ta suy nghĩ một chút đi. Lý Vọng Sơn tỉ mỉ nhìn kỹ gương đồng sau khi. Tiếp theo liền phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh Tử Đào cầm gương đồng lên giám thưởng. Phát hiện gương đồng lấy biểu hiện đến xem. Xác thực phù hợp Tống Kim thời kỳ gương đồng đặc thù. Lớp mốc cũng khá là xuất sắc. Xem ra đã thu gom không ít năm dáng vẻ. Có điều, giữa lúc hắn chuẩn bị xác nhận kết quả thời điểm, lại phát hiện một chỗ sai lầm địa phương. Giải trí hình thái không đúng. Giải trí lại xưng giải trí. Giải trí, Siêu, là nước ta cổ đại trong truyền thuyết thần thoại thần thú. Thể hình đại người như châu, tiểu người như dương, tương tự kỳ lân, toàn thân mọc ra dày đặc ngăm đen mao. Hai mắt sáng sủa có thần, trên trán thông thường trường một góc, tục xưng unicorn. Giải trí nắm giữ rất cao trí tuệ, hiểu nhân ngôn biết nhân tính. Nó trợn tròn đôi mắt, có thể biện thị phi đúng sai, có thể thức thiện ác trung gian, phát hiện gian tà quan chức, hay dùng góc đem hắn xúc ngã, sau đó ăn cái bụng. Nó có thể biện đúng sai, lại có thần dương danh xưng. Nó là dũng mãnh, công chính tượng trưng, là tư pháp quang minh chính đại thanh bình công chính quang ngày mai dưới tượng trưng. Mạnh Tử Đào trong lòng có chút do dự, có muốn hay không đem chuyện này ngay mặt nói ra. Dù sao Đinh Thiên Quân nghiên cứu chính là đồ cổ hạng mục phụ, gương đồng cũng ở bao quát ở bên trong. Hiện tại hắn đánh mắt, chính mình nói thẳng ra, dù sao cũng hơi làm mất mặt hiểm nghi. Cũng may, Lý Vọng Sơn suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không có muốn phía này gương đồng. Như vậy Mạnh Tử Đào cảm giác mình có thể tìm một cơ hội. Đơn độc nói với Đinh Thiên Quân một tiếng. Đinh Thiên Quân thấy Lý Vọng Sơn không muốn. Nói rằng, tiểu tử ngươi, vừa nãy như vậy nói. Hiện tại lại nói như vậy. Sớm biết, ta thì không nên để ý đến ngươi. Lý Vọng Sơn cười hì hì. Quay về Mạnh Tử Đào hỏi. Mạnh lão đệ, không biết ngươi có biện pháp nào hay không? Mạnh Tử Đào cũng nói mình đối với gương đồng không có hứng thú. Uyển ngôn cự tuyệt. Điều này làm cho bên cạnh Trương Cảnh Cường trên mặt né qua vẻ khác lạ. Hắn có biết, chỉ cần đồ vật được, Mạnh Tử Đào cũng sẽ phải. Như bây giờ là có ý gì? Lẽ nào phía này gương đồng có vấn đề gì? Vốn là, Đinh Thiên Quân đối với Mạnh Tử Đào trả lời cũng không có gì khác ý nghĩ. Có điều, hắn nhưng chú ý tới Trương Cảnh Cường trên mặt vẻ kinh dị. Trong lòng ý nghĩ hơi động. Hắn mở miệng nói rằng, Mạnh tiểu hữu, phía này gương đồng nếu như có vấn đề gì, kính xin ngươi có thể như thực chất báo cho. Trương Cảnh Cường biết hẳn là chính mình biểu hiện, quá rõ ràng, để Đinh Thiên Quân có phát hiện, hướng về Mạnh Tử Đào đưa cho một cái thật không tiện vẻ mặt. Mạnh Tử Đào cũng không có trực tiếp đưa ra đáp án. Hỏi, Đinh trưởng quỹ, không biết ngươi đối với giải trí một sừng hướng có hay không nghiên cứu? Một sừng hướng, Đinh Thiên Quân cau mày cẩn thận hồi ức chốc lát, cuối cùng chợt nói, ta rõ ràng, ai, không nghĩ tới lại phạm vào loại này sai lầm. Lão Đinh, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Lý Vọng Sơn hết sức tò mò. Đinh Thiên Quân nói rằng, từ phát sinh học xem, nhân giải trí hạt nhân công năng cùng giá trị là dùng một sừng đi, xúc không trực người. Cố một sừng hướng phải làm là về phía trước. Hoặc chỉ ít là về phía trước huynh. Nếu như một sừng hướng sau, nó thì lại làm sao dùng một sừng đụng vào không trực một phương đây? Nhưng thời Minh 13 lăng phía trước tượng đá giải trí góc chính là về phía sau. Lý Vọng Sơn nói rằng, ý của ngươi là nói, từ thời Minh bắt đầu, giải trí góc về phía sau. Đinh Thiên Quân nói rằng, đúng, hẳn là thời Minh người thay đổi giải trí một sừng hướng. Mạnh Tử Đào đồng ý nói, hiện đi ngang qua bước đầu khảo chứng, lấy thời Minh vì là giới. Thời Minh trước đây các đời bảo tồn lại unicorn thực vật hoặc hình vẽ. Một sừng đều là rõ ràng về phía trước hoặc về phía trước khuynh. Từ thời Minh bắt đầu thì lại phát sinh chuyển hướng, góc về phía sau thậm chí sau ngã vào da đầu lên. Tỷ như ở vào Đại Tống Hoàng Lăng, lăng trước cũng có một đôi unicorn, chỉ có điều một sừng sinh trưởng ở chóp mũi trên, chính là góc đoan. Tuy rằng như vậy, một sừng hướng vẫn là về phía trước, mà phía này gương đồng tác phẩm, ở phương diện khác không có vấn đề, nhưng ở một sừng hướng phương hướng, nhưng xử lý sai rồi. Trương Cảnh Cường cùng Lý Vọng Sơn nhìn một chút, phát hiện cũng thật là như vậy. Giải trí góc hướng sau. Điều này hiển nhiên không phù hợp Đại Tống đặc thù. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Nhưng mà, ta cho rằng phía này gương đồng nên không phải hiện đại phỏng chế. Chế tác niên đại phỏng chừng ở cuối đời Thanh đầu đời Minh thời kỳ. Chấm ngoặc kép, giữa lúc Mạnh Tử Đào chuẩn bị giải thích cặn kẽ thời điểm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Đinh Thiên Quân khẽ cau mày. Tiếp theo liền xin mọi người ngồi một hồi. Hắn đi ra phòng tiếp khách. Có điều, chỉ chốc lát sau, thanh âm bên ngoài trái lại lớn lên. Này để mọi người có chút kỳ quái. Liền, đều đi ra khỏi phòng. Xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đi ra bên ngoài. Mạnh Tử Đào phát hiện, đồng nghiệp đang cùng một vị thanh niên cãi vã. Hai người đều là giọng to. Làm cho trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ tiếng gầm gừ. Vào lúc này, Đinh Thiên Quân chỉ vào bên ngoài, để nam tử kia lăn. Tiếp theo đồng nghiệp liền lên trước một phát bắt được nam tử thực phẩm. Dùng sức ra bên ngoài quăng. Bất quá đối phương cũng không cam lòng yếu thế. Chính là không đi, ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ. Lý Vọng Sơn mau tới trước hỏi một câu. Lão Đinh, chuyện gì thế này à? Đinh Thiên Quân quay về nam tử kia nổi giận nói. Cút nhanh lên chứng. Không phải vậy ta liền báo cảnh sát. Tiếp đó, hắn lại thở phì phò địa đối với đại gia giải thích. Người này là tiền lời đồ vật. Nói là cái gì tổ truyền ngoạn ý. Ta vừa nhìn, chính là một cái phá hộp sắt. Đều gì không ra hình thù gì. Lại còn mở miệng liền muốn 3.000 đồng tiền. Đầu óc có vấn đề đi. Nam tử nghe xong lời này. Liền không vui, lớn tiếng ồn ào lên. Ai, ta nói ngươi người này nói như thế nào đây? Ta là nghe người khác nói. Ngươi nơi này thu món đồ cũ. Cho nên mới đem trong nhà tàng không ít năm món đồ cũ nắm tới cho các ngươi xem. Không muốn liền không muốn. Làm sao còn mắng người đây? Mạnh Tử Đào quay về nam tử đánh giá một hồi. Người này hơn 30 tuổi. Ăn mặc đến còn có thể. Có điều vẻ mặt cái gì làm hắn nhìn có chút khó chịu. Bằng nhãn lực của hắn, cái tên này rất có thể chính là một cái lưu manh. Chính là lại đây dọa dẫm một, hai, hơn nữa rất có thể không đạt mục đích, không sẽ bỏ qua, ta mắng ngươi. Này, nếu như hồi trước, ta còn muốn đánh ngươi đây. Tiểu Thành, bắt hắn cho ta đuổi ra ngoài. Đinh Thiên Quân cũng là thật sự giận. Mạnh Tử Đào có thể thấy đồ vật, hắn cũng tương tự có thể nhìn ra, nếu như hắn trẻ lại cái 10 tuổi, thật là có khả năng liền lên đi đánh nhau. Đồng nghiệp đạt được Đinh Thiên Quân mệnh lệnh, gia tăng khí lực, đem nam tử hướng về ngoài cửa quăng đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.